Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, 13, kia trận âm phong hướng tới Đồng Đồng cuốn qua đi, mắt thấy muốn vọt tới Đồng Đồng trong thân thể, đột nhiên Lâm Thời xoay cái cong nhi, chiều pháp đàn bay qua đi, Đồng Quyền Quốc phu thê khẩn trương mà nhìn một màn này. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Pháp đàn thượng giấy y bay lên, ở Liễu Vi Trần trong mắt, là một cái hồng y tóc dài nữ nhân chiều pháp đàn chân không chạm đất bay tới. Duỗi tay liền phải lấy giấy y, Liễu Vi Trần quát, không được xuyên, vốn dĩ đang nghi nữ quỷ ngược lại buông nghi hoặc, lập tức đem quần áo đều cầm, đây là cho ta chuẩn bị quần áo, vì cái gì không thể xuyên, chúng ta đánh cái thương lượng. Quần áo cho ngươi. Buông tha hài tử, Liễu Vi Trần cùng nữ quỷ ôn tồn thương lượng. Đồng Quyền Quốc hai người đều nhìn không tới nữ quỷ, chỉ có thể khẩn trương mà nhìn Liễu Vi Trần biểu tình. Tới suy đoán nữ quỷ phản ứng, Đồng Đồng tuổi nhỏ, đôi mắt sạch sẽ, ảnh ảnh ước ước thấy được một nữ nhân hình dáng, cảm giác mở ra tân thế giới đại môn, thiên chân con ngươi có vài phần hưng phấn cùng tò mò. Nữ quỷ rảo hoạt chỉ chớp mắt cầu, có thể, trước đem quần áo thiêu cho ta tên họ, ngũ hành, từ chiêu đệ, nữ quỷ hoài nghi nói. Lấy ta ngũ hành làm gì? Tưởng đối phó ta, ngươi nói cụ thể điểm mới có thể trực tiếp đem này đó thiêu cho ngươi. Nếu không tiêu chí rõ ràng, sẽ bị dã quỷ đoạt, Liễu Vi Trần nói như vậy. Từ chiêu đệ mới nói sinh ra trước ngũ hành. Nhìn Liễu Vi Trần hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho nàng thiêu quần áo. Từ chiêu đệ mở ra máy hát oán giận mở ra, ta kia keo kiệt ba mẹ liền đưa quá một lần người giấy. Còn ném ở nơi đó mặc kệ, ta còn không có xuyên đã bị này tiểu quỷ xé, ta xuyên vẫn là ta khi chết chờ quần áo. Một thân huyết, nhiều dọa người, chúng ta mộ địa xã khu kia khối quỷ đều cho rằng ta là sẽ hại người lệ quỷ. Đều không muốn cùng ta giao bằng hữu. Ta khi chết là lớn tuổi độc thân cầu, đã chết lúc sau càng là tính cả tính bằng hữu cũng đã không có. Nhiều thảm a, Liễu Vi Trần, màu trắng giấy y bị hỏa táng, sau đó liền xuất hiện ở từ chiêu đệ trên người. Nàng vui vẻ xoay cái vòng nhi, hì hì, thật là đẹp mắt, còn muốn tiếp tục thiêu, Liễu Vi Trần. Ngươi cần phải nhớ rõ ngươi đáp ứng sự, ai nha đã biết. Tuổi còn trẻ giống cái tiểu lão đầu. Dòng dài, năm kiện giấy y đều thiêu xong rồi. Từ chiêu đệ từng cái thay đổi một lần. Thử thử hiệu quả, sau đó trở mặt, quần áo kiểu dáng quá lão thổ. Ta không hài lòng, không được, ta đổi ý, nói xong liền chiều Đồng Đồng thổi qua đi. Liễu Vi Trần đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Cho nên văn võ thủ đoạn đã sớm chuẩn bị tốt, thiên la địa võng, xá, năm kiện giấy y đột nhiên biến ảo thành năm chương võng. Đem từ chiêu đệ gắt gao mà bao vây lại, làm nàng không thể động đậy. Từ chiêu đệ luống cuống, ngươi đối ta làm cái gì? Liễu Vi Trần, sớm biết rằng ngươi sẽ không như vậy thành thật, liền trước chuẩn bị một tay, tới. Đồng Đồng, ngươi xem tới được này nữ quỷ đúng không? Liễu Vi Trần làm Đồng Đồng đi tới, Đồng Đồng hưng phấn mà gật gật đầu, hảo hảo xem, hiện tại nàng trở thành tù nhân, các ngươi có thể nói điều kiện, nói đi, ngươi rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn dây dưa Đồng Đồng. Nếu chỉ là xé ngươi tế phẩm không đến mức dây dưa lâu như vậy đi. Còn mấy phen lăn lộn, ngươi chẳng lẽ không biết quỷ hồn bám vào người đối người bình thường có ảnh hưởng. Liễu Vi Trần lúc này cũng phiên mặt, thanh âm lãnh lệ, làm bị trói buộc từ chiêu đệ sợ hãi rụt rụt vai. Chủ yếu là hắn rất giống ta đệ đệ, nhìn đến hắn ta liền rất chán ghét, từ chiêu đệ nhược nhược mà nói ra chân chính nguyên do. Ngươi không biết, nhà ta trọng nam khinh nữ, mặt trên còn có hai cái tỷ tỷ đều bị ba mẹ thân thủ bán. Ta tuy rằng không bị bán. Cũng là vẫn luôn cấp đệ đệ đương bảo mẫu đương kiếm tiền máy móc ở trường học khi cấp đệ đệ. Đương gia giáo đương bảo mẫu, công tác kiếm tiền cấp đệ đệ đương máy Amani sau lại ta ba mẹ còn đem ta hôn sự bán cái giá tốt. cầm nhà trai xính lễ tiền cho ta đệ mua phòng. Ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền ở ta đệ tân phòng nhảy lầu tự sát, từ chiêu đệ nói một phen nước mũi một phen nước mắt. Nhớ tới sinh thời sự còn có chút ý nan bình, tỷ tỷ hảo đáng thương, Liễu Vi Trần thuật lại một phen. Đồng đồng đồng tình nói, từ chiêu đệ đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt có trong nháy mắt xuất thần. Liễu Vi Trần, lần này đồng đồng trêu chọc ngươi trước đây, là hắn kinh ngạc ngươi an bình. Theo lý đích xác hẳn là cho ngươi nhận lỗi, ngươi còn có cái gì yêu cầu, dùng một lần đưa ra, làm cho bọn họ thỏa mãn ngươi, từ nay về sau lẫn nhau không quấy nhiễu, từ chiêu đệ hứng thú dã rời. Thôi, ngươi thả ta, về sau ta thành thành thật thật hồi mộ địa, sẽ không lại đến dây dưa hắn, Liễu Vi Trần, thật không có, vẫn phải có, từ chiêu đệ thật cẩn thận nói. Có thể hay không, ngày lễ ngày Tết thuận tiện cho ta tế điện một chút. Tùy tiện tiêu điểm cái gì đều được, nhà ta người từ ta hạ táng sau rốt cuộc không có tới vấn an quá ta, đại khái là nàng chết quá thảm. Thiết, cha mẹ đệ đệ ở quê quán an táng nàng lúc sau rốt cuộc chưa đến đây. Kia người giấy là hạ táng khi đưa tới. Suốt một năm, nàng mộ phần lạnh lẽo, không ai tế điện, không ai nhớ mong. Nàng hồi hồn đêm tưởng về nhà thăm người nhà, lại phát hiện cử ra rời, để lại cho nàng chỉ có tàn phá nhà cũ cùng xa lạ tân hộ gia đình. Nàng bị vứt bỏ, ở nàng sau khi chết không đủ một năm, hoàn toàn bị quên đi, nàng vì kia người một nhà trả giá sở hữu thanh xuân. Cuối cùng liền sau khi chết hương khói cũng chưa người tế điện. Chung quy ý nan bình. Liễu Vi Trần lúc này mới minh bạch từ chiêu đệ vì cái gì như vậy lăn lộn người. Không có ra tay tàn nhẫn, lại cũng nháo đến nhân gia trạch không yên. Hảo, việc này ta thế bọn họ đáp ứng rồi. Đạo quan sẽ định kỳ cúng cô hồn. Đến lúc đó người có thể cùng nhau lại đây liên hoan. Quỷ ăn một năm liền sẽ no, người còn có thể tới giao bằng hữu. Đến nỗi bọn họ, đồng đồng còn nhỏ. Âm hồn tiếp xúc nhiều dễ dàng sinh bệnh, từ chiêu đệ lúc này mới thiệt tình thực lòng cười nói tạ. Vậy đa tạ đạo trưởng, từ chiêu đệ sự liền như vậy giải quyết viên mãn. Liễu Vi Trần đem kết quả cùng đồng quyền quốc phu thê nói xong. Hai phu thê nghe xong từ chiêu đệ cuộc đời, liền đối nàng oán hận cũng không có. Trọng nam khinh nữ bức tử người, cố tình đây là để cho người bất lực tội nghiệt. Có người dùng tiền tài bằng cấp đem chính mình ngụy trang tráng lệ huy hoàng. Trong xương cốt tư tưởng vẫn là nhất cổ xưa tanh tưởi hủ bại cha tề. Còn một hai phải không màng người khác ý nguyện đem kịch độc lây bệnh cho người khác. Triệt pháp đàn, từ chiêu đệ chính mình phiêu đi rồi. Liễu Vi Trần cũng muốn về đạo quan. Đồng quyền quốc phu thê công tác đều không tồi. Tiền lương cao, ra tay cũng hào phóng. Cấp Liễu Vi Trần chuyển khoản sau, đồng quyền quốc còn đối Liễu Vi Trần cảm kích liên tục. Vất vả đại sư, trong khoảng thời gian này nhiều mang đồng đồng sần ánh mặt trời tốt thời điểm đi ra ngoài dạo. Chơi ngoại thành, âm hồn bám vào người đối người trưởng thành đều có ảnh hưởng. Càng không cần phải nói là tiểu hài tử, Liễu Vi Trần sờ sờ đồng đồng đầu. Thích nói cũng có thể dưỡng chỉ cầu. Động vật đối âm hồn tương đối mẫn cảm, cũng có thể bảo hộ hài tử ta thích ta thích. Đồng đồng vui vẻ ồn ào, vậy ngươi phải đối nó phụ trách, hảo hảo đem nó nuôi lớn, cùng ngươi ba ba mụ mụ nuôi lớn ngươi giống nhau phụ trách Nga, Liễu Vi Trần vươn tay nhỏ chỉ. Tới, cùng ca ca kéo cái câu, nếu muốn dưỡng, nuôi lớn mang đến cấp ca ca nhìn một cái, đồng đồng vui vẻ kéo ngoác ngoác. Hảo. Vương Thụy Tuyết nhìn một màn này rất có cảm khái. Nàng kỳ thật là thực thích sủng vật. Trước kia liền dưỡng quá một con kim mao. Mang thai khi sợ va chạm, liền đem kim mao đưa đến cha mẹ ra. Sinh hài tử sau, đồng đồng quá mức bất hảo. Đối động vật không nhẹ không nặng, còn dùng dụng cụ cắt gọt hoa thương quá kim mao. Đánh hài tử nàng luyến tiếc, giáo huấn cầu đồng dạng luyến tiếc, đơn giản trực tiếp dưỡng ở cha mẹ ra. Hiện tại nhìn đến Liễu Vi Trần giáo hài tử đối sủng vật phụ trách. Nàng càng thêm tưởng niệm kia chỉ kim mao, cấp nhi tử mua chỉ tiểu cầu. nàng cũng có thể đem Kim Mao tiếp về nhà. Lại nói tiếp, kia vẫn là hiện tại lão công cùng nàng luyến ái khi đưa đính ước tín vật đâu. Vương Thụy Tuyết cùng Đồng Quyền Quốc liếc nhau, trong mắt đồng thời toát ra tình yêu cuồng nhiệt khi mới có ngọt ngào. Một nhà ba người cùng nhau xuống núi về nhà, bọn họ xe còn ở dưới chân núi. Xuống núi khi, ba người đều thường thường quay đầu lại nhìn xem trong đêm đen đạo quan. Trong lòng không hẹn mà cùng có cái ý niệm, lần sau còn muốn lại đến. Liễu Vi Trần cấp tổ sư ra, Hồ Tiên, còn có quạ đen Lăng Vân, từng cái thắp hương đảm đương ăn khuya sau, chính mình tùy tiện nấu điểm mì sợi đỡ đói. Sau đó liền tẩy tẩy ngủ, mà lúc này trên mạng, hắn tin tức đang ở nhiệt truyền. Đầu tiên là Vương Thụy Tuyết video, bị người từ bằng hữu vòng cùng Weibo chuyển phát đi ra ngoài. Bị người cảm thán một fan Liễu Vi Trần nhan giá trị. Tiếp theo là cơm hộp viên video, hắn chụp khoảng cách càng gần, toàn bộ cơm hộp cất cánh quá trình là rành mạch. Cơm hộp viên hoài kích động tâm tình, phát đến Weibo thượng, tự mình thấy đại sư tác pháp hiện trường, cơm hộp bay đi đạo quan, cơm hộp kiếp sống đáng giá. Đóng sầm video sau, hắn còn cố ý đem đơn đặt hàng phơi ra tới, cố ý đem ghi chú vòng ra tới, không cần đưa lên núi. Đại sư tác pháp cách không lấy vật, chờ đến hắn Weibo bạo sau, vừa lúc Đồng Quyền Quốc hai người vội xong đồng sự. Ngồi ở về nhà trên xe, Vương Thụy Tuyết không có nhi tử tâm sự, cũng có tâm chú ý Internet, lập tức liền nhìn đến cơm hộp viên video thành đứng đầu. Kích động mà chụp lão công ngươi mau xem, Liễu đại sư đỏ, thức đêm tu tiên người đang đông. Vương Thụy Tuyết vội vàng đem chính mình cùng lão công chụp video mới cũng phát đi lên. Ăn một đốn bay tới cơm hộp, cảm giác chính mình liền phải phi thăng thành tiên. Nàng chụp góc độ đúng là quạ đen đem cơm hộp đưa đến Liễu Vi Trần trên tay góc độ, còn có hậu tới liên hoan ảnh chụp, nhìn ra được tới đạo trưởng thuật pháp là có chút không xong. Cao cao thấp thấp lung lay không ít canh ra tới, nhưng là, như vậy có vẻ càng chân thật a. Đặc biệt là Vương Thụy Tuyết video còn chụp tới rồi Liễu Vi Trần bản nhân thi pháp cùng tiếp nhận. Trước sau, kia khóe miệng mỉm cười thoát tục khí chất, kia tuấn giật phi phàm xoái khí khuôn mặt, làm Liễu Vi Trần nhanh chóng trở thành tân tấn võng hồng. Bình luận tạc, xoái khí đạo trưởng thực lực suy diễn cái gì gọi là huyền huyễn. Đạo trưởng thu đồ đệ sao? Từng học đại học tiếng Anh quá lục cấp cái loại này, chuyên môn cha quá. Có đạo sĩ là có thể kết hôn, bọn tỉ muội cố lên. Không cần cảm tạ ta tương đương, đạo trưởng làm gay sao? 1m8 chân dài cái loại này, ngượng ngùng tương đương, có phấn, tự nhiên cũng có hắc, nên không phải là lăng xê xuất đạo đi. Người xuất gia không hảo hảo tu đạo, còn học giới giải trí lăng xê, không biết xấu hổ, này tiểu bạch kiểm vừa thấy chính là cố làm ra vẻ. Ai biết là nhà ai công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, hậu kỳ pê đồ ai sẽ không? Cổ trang kịch ai đều có thể phi, chẳng lẽ còn đều là tiên tử, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, này video đồng dạng truyền tới đạo môn bên trong, chuyên nghiệp nhân sĩ tự nhiên thực mau liền nhìn ra vấn đề nơi. Tà môn ma đạo, thế nhưng dùng quạ đen quỷ hồn tới đưa cơm hộp, giả danh lừa bịp, ta đạo cảm thấy ý tưởng này không tồi, lúc này mới có vẻ ta đạo ra không giống người thường. Sống tiên hà có thể khống chế, chết quạ đen như thế nào liền không thể khống chế. Lão đạo nhưng thật ra cảm thấy chủ ý này không tồi. Bần đạo đạo quan trấn áp thật nhiều lệ quỷ, trực tiếp diệt cũng không tới cái kia hung tính. Mỗi ngày dưỡng còn lãng phí hương khói, không bằng làm cho bọn họ đi ra ngoài đưa chuyển phát nhanh. Làm nhiều có nhiều, không nhọc động liền không cho hương khói ăn, này tin tức phát ra đi sau. Bên trong đàn trầm mặc một phen, sau đó có người nhược nhược hỏi, nếu là lệ quỷ chạy làm sao bây giờ? Bần đạo có thể chào hắn lần đầu tiên, chẳng lẽ không thể chào lần thứ hai? Dám chạy liền càng có lý do trực tiếp tiêu diệt kia lão đạo đúng lý hợp tình nói. Hiện giờ, hương khói cũng là thực quý, có đại lão cười, có thể trước chọn lựa một phen. Động vật do nhân loại muốn đơn thuần, có thể thử một lần. Bần đạo đạo quan phụ cận có hoa trồn. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, ý kiến hay, hắc hắc hắc hắc hắc, này một đêm. Chú định sở hữu đạo quan các yêu quái sẽ không an bình. Bởi vì Liễu Vi Trần vô tình cử chỉ, có đạo quan bắt đầu sống học sống dùng, thề muốn cho đạo quan quỷ hồn tự lực cánh sinh, không thể ăn không. Đồng dạng ban đêm, Nguyên Tranh Minh xoa xoa ấn đường, còn ở văn phòng tăng ca, trợ lý đưa tới một ly nùng cà phê, cười nói, lão bản, Liễu đạo trưởng thành võng hồng đâu, này nhiệt độ, đều có thể trực tiếp xuất đạo. Nguyên Tranh Minh mở ra Weibo, không cần lục soát liền nhìn đến đã bò lên trên hot search bảng Liễu Vi Trần. Điểm đánh đi vào, liền nhìn đến bình luận khu một mảnh khóc lóc thông đồng muội tử hán tử. Nguyên Tranh Minh, hừ, tao bao, trợ lý, như vậy oán niệm khẩu khí, như thế nào ê ẩm. Hết chương.